Bất Diệt Thần Vương, chương 246, Hàng Duy đả kích, góc truyện audio.com. Mọi người không phải không nghe qua giảng kinh, dù sao lấy hướng cũng có tiên môn cao tăng đến đây giảng qua kinh. Có thể chưa từng có nói như vậy à, trước kia nghe kinh, đắc đạo cao tăng phần lớn kể từ Bi Tường Hòa Kinh Thư. Đều kể làm sao hóa giải trong lòng khốn khổ. Làm sao phổ độ người đời, làm sao đạo người hướng thiện, tẩy lễ tâm linh, người cái này nói cái gì, trực tiếp đem mọi người đưa đến 18 tầng địa ngục. Cái này căn bản không phải Phật kinh, có người sắc mặt khó coi nói, yên lặng, Thánh Tăng giảng chính là Đại Thừa Phật Pháp, không phải các ngươi trước kia nghe Tiểu Thừa Phật Pháp, Đại Thừa Phật Pháp phải thiết thực. Các ngươi Tiểu Thừa Phật Pháp cũng là vụ hư. Hảo hảo học tập lấy một chút. Vương Khả lập tức giải thích. Đại Thừa Phật Pháp, chúng hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Khi dễ chúng ta không hiểu kinh thư hay sao? Giảng kinh, không phải hắn dạng này. Hắn đây đều là kể chuyện xưa đâu. Một cái hòa thượng trợn mắt nói. Các ngươi giảng kinh, như lọt vào trong sương mù. Nói gì không hiểu. Thánh Tăng giảng kinh, bình thuật thẳng tự, không vì các ngươi chỗ vui tốt, mà là phải để bách tính đều nghe hiểu. Chỉ có tất cả mọi người nghe hiểu đồ vật, mới có thể bị chúng sinh tiếp nhận. Phật Tổ nói, chúng sinh bình đẳng, chính là Đại Thừa cũng. Vương Khả trừng mắt giải thích nói, một đám hòa thượng, Phật Tổ nói chúng sinh bình đẳng, chính là muốn giảng tiếng thông tục sao? Vì chúng sinh đều nghe hiểu, các ngươi không hiểu Đại Thừa Phật Pháp, cũng làm biết Phật gia lễ nghi à. Không biết Phật gia lễ nghi, cũng nên hiểu được tôn trọng tối thiểu à. Thánh Tăng đang đọc diễn văn thời điểm. Các ngươi có thể hay không an tĩnh chút, các loại nghe xong nhắc lại hỏi. Thánh Tăng vốn là không có thời gian giảng kinh, là các ngươi xin để Thánh Tăng giảng kinh. Hiện tại, Thánh Tăng cho các ngươi giảng kinh. Các ngươi không ngừng cắt ngang Thánh Tăng mà nói làm gì? Có hay không lễ phép? Người khác lúc nói chuyện, liền không thể chờ một chút. Các loại người khác nói kết thúc, lại nói, đợi chút nữa, có là để ngươi nói chuyện thời điểm. Vương Khả trừng mắt mấy cái muốn bạo khởi hòa thượng. Một đám hòa thượng mặt đen lên. Mẹ nó, là các ngươi giảng bừa bộn. Chúng ta chỉ ra còn không chuẩn. Chính là, các ngươi các loại Thánh Tăng giảng kinh kết thúc nhắc lại hỏi a, một chút cũng không hiểu quy củ. Còn mê hoặc chúng ta hủy đi Thánh Tăng đài. Chính mình nhân phẩm thì có vấn đề. Còn có mặt mũi nghi vấn người khác. Thánh Tăng nói không sai. Loại này không biết xấu hổ người. Liền nên hạ bạt lưỡi địa ngục. Hậu phương Vương Khả an bài. Nắm. Đại biểu cho bách tính nghị luận ầm ĩ. Lập tức, để phía trước muốn ồn ào các hòa thượng trên mặt một trận đỏ lên. Nhìn nhau một cái hai bên. Nguyên một đám yên tĩnh trở lại. Không phải liền là các loại sao? Vậy thì chờ một chút a, hừ. Một đám hòa thượng nghe chấn ma tự trong chủ điện Thánh Tăng giảng kinh. Thánh Tăng giờ phút này cũng là xuất mồ hôi chán. Mẹ nó. Vương Khả hỗn đản này, để cho ta giảng cũng là chút thứ đồ chơi gì. 18 tầng địa ngục, từng tầng hướng xuống giảng. Bởi vì giảng rất thẳng thuật, phổ thông hòa thượng nghe không vào. Nhưng bách tính lại nghe được say sưa ngon lành. Dù sao, cái này có thể nghe hiểu kinh văn. Thật đúng là rất khó được. Một tầng địa ngục so một tầng địa ngục khủng bố. Bất giới hòa thượng khẩu tài cũng không tệ lắm. Giảng những quỷ này cố sự. Nghe được nguyên một đám người nghe rợn cả tóc gáy. Địa ngục, thì ra là thế khủng bố. Cái kia 18 tầng địa ngục, càng là vô cùng thê thảm a. Đám người tựa như thấy được 18 tầng địa ngục phía dưới hình ảnh. Được không âm trầm khủng bố. Rất nhiều người nghe đến, đều kéo lấy người bên cạnh tay áo. Trong lòng tràn đầy hoảng hốt, 18 tầng địa ngục cố sự, cũng không phải là chỉ là tiểu thuyết kinh dị, đồng thời cũng có đạo người hướng thiện đồ vật, tỉ như mỗi một tầng địa ngục đều có một tầng hàm nghĩa. ứng đối lấy một ít đặc định người xấu, khuyên bảo người đời không muốn làm một ít chuyện xấu. Những vật này, các hòa thượng đều coi thường. Người nói cái gì ngoạn ý, nhưng dân chúng lại nhao nhao nghiêm nghị lấy kính. Bởi vì, mọi người nghe hiểu, nguyên lai, làm những cái này chuyện xấu người. Muốn phía dưới 18 tầng địa ngục a, nguyên lai. Lấn thiện lăng nhược, vu cáo phỉ báng, mưu chiếm tài vật người khác, thê thất người. Là muốn phía dưới du oa địa ngục a, tốt. Cái này tốt, đầu thôn vương ác bá, liền nên phía dưới du oa địa ngục, tốt, trần lão đầu cái kia tặc nhân, muốn phía dưới đao sơn địa ngục, tốt, tốt, ác hữu ác báo a, quá tốt rồi. Sát vách cái kia nghiệt tử, ngỗ nghịch phụ mẫu, cha hắn mẹ vất vả đem hắn kéo xuống lớn, lão giải quyết xong như thế chịu tội, tốt, đáng đời. Nghiệt tử kia liền nên phía dưới huyết trì địa ngục, chấm chấm, vô số hiền lành bách tính. Giờ phút này lập tức vỗ tay khen hay, đồng thời nguyên một đám nhìn thánh tăng, tựa như cho thế gian chuyện bất bình chủ trì công đạo thần minh một dạng. Thánh tăng chính là thánh tăng, giảng kinh văn, chính là tốt, cũng không phải, dạng này giảng, nhiều trực tiếp, ác hữu ác báo. Nguyên lai là muốn xuống địa ngục a, trước kia nhìn mặt khác hòa thượng giảng như lọt vào trong sương mù. Không biết giảng thứ gì. Chính là, phía trước cái kia gọi hung nhất hòa thượng. Hàng ngày cùng chúng ta giảng. Cái gì lùi một bước trời cao biển rộng. Đánh rắm, chẳng lẽ liền để ác nhân làm ác nhân gian sao? Ngươi không đi trừng trị ác nhân. Để cho chúng ta những cái này người tốt hàng ngày bị ức hiếp làm gì? Nhìn xem thánh tăng, giảng tốt bao nhiêu, không phải không báo, là thời điểm chưa tới mà thôi. Xuống địa ngục, có là tiểu quỷ thu thập bọn họ ở vương khả an bài. Nắm, mang tiết tấu phía dưới. Nguyên một đám bách tính nhìn thánh tăng, đã chẳng phải hoài nghi. Cả đám đều quăng tới kính ngưỡng ánh mắt. Cái này khiến một đám gây chuyện hòa thượng sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi những cái này vô tri bách tính. Các ngươi biết cái gì? Hắn giảng căn bản không phải kinh văn. Nhẫn, chờ hắn giảng kinh kết thúc. Chúng ta lại xịt hắn. A-di-đà Phật, bần tăng đem 18 tầng địa ngục kiến thức. Thuật tại các vị, nhìn các vị tự giải quyết cho tốt. Thánh tăng chắp tay trước ngực làm một cái lời kết. Rốt cục kể xong, một đám hòa thượng cũng nghẹn không được. Thánh tăng, ngươi vừa nãy là tại giảng kinh sao? Ngươi biết Phật kinh là cái gì không? Ngươi nghĩ dùng những cái này hồ lộng chúng ta sao? Một cái hòa thượng cái thứ nhất nhảy ra ngoài khiển trách quát mắng. Thánh tăng không có mở miệng. Cửa ra vào vương khả lên tiếng trước nhất. Vị đại sư này, ngài nghi vấn thánh tăng tâm. Chúng ta lý giải. Bất quá, ở đặt câu hỏi trước đó, ngài có thể nói cho mọi người, ngươi hiểu Đại Thừa Phật Pháp sao? Ta, hòa thượng kia lập tức sắc mặt cứng đờ, ngươi đều không hiểu Đại Thừa Phật Pháp, ngươi sao có thể nghi vấn Đại Sư giảng Đại Thừa Phật Pháp không đúng đây? Vương Khả tò mò hỏi, hòa thượng kia, mẹ nó, lại vây quanh đề tài này đến. Cái gì phá Đại Thừa Phật Pháp a mà phía dưới bách tính lại nhao nhao gật đầu. Không sai, Thánh Tăng giảng Đại Thừa Phật Pháp. Cũng không phải ngươi bình thường học Tiểu Thừa Phật Pháp. Ngươi lại không hiểu, lại còn nghi vấn, thật không biết xấu hổ. Thánh Tăng lại không giảng ngươi Tiểu Thừa Phật Pháp. Ngươi dùng Tiểu Thừa Phật Pháp nghi vấn làm gì? Không hiểu liền muốn học. Hồ nửa ngày, không biết ngươi hô cái gì. Một đám dân chúng chỉ trỏ phía dưới. Hòa thượng kia trên mặt cứng đờ. Nửa ngày không biết nói cái gì. Chúng ta tới cùng ngươi biện kinh. Ngươi nói ta không hiểu Đại Thừa Phật Pháp. Cái này để cho ta làm sao biện a? Hừ, thế gian căn bản không có cái gì Đại Thừa Phật Pháp. Tiểu Thừa Phật Pháp, đều là các ngươi mở miệng nói bậy. Lại một cái hòa thượng trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết không có Đại Thừa Phật Pháp? Tiểu Thừa Phật Pháp phân chia. Là Phật Tổ nói cho ngài. Vương Khả nhìn về phía hòa thượng kia. Hòa thượng kia, bản thân không biết, liền khiêm tốn điểm học tập. Đừng có dùng sự dốt nát của mình nghi vấn người khác chuyên nghiệp. Vương Khả quở trách nói. Hòa thượng kia, còn có ai hiểu Đại Thừa Phật Pháp? Muốn dùng Đại Thừa Phật Pháp đặt câu hỏi. Đều có thể đi ra đặt câu hỏi. Thánh Tăng hiếm có thời gian giúp các ngươi giải đáp. Mời mở miệng a. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Một đám hòa thượng, hỏi thế nào? Chúng ta đều không nghe qua Đại Thừa Phật Pháp. Này làm sao hỏi? Đại Thừa Phật Pháp cuối cùng giải thích quyền ở trong tay các ngươi. Chúng ta mặc kệ hỏi cái gì? Ngươi đều có thể nói chúng ta hỏi không đúng. Này làm sao hỏi? Ngươi xem, một cái hiểu việc đều không có. Còn kêu kêu gào gào châm ngòi bách tính đến gây chuyện. Xin khuyên các vị một câu. Bình thường đọc thêm nhiều sách a, không có học vấn. Cũng không cần học người ta biện kinh. Các ngươi làm như vậy. Trì hoãn thánh tăng bao nhiêu thời gian. Chậm trễ bao nhiêu uổng mạng oán linh không chiếm được siêu độ. Các ngươi a, ai? Vương Khả vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Một đám hòa thượng giờ phút này. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Mẹ nó. Loại này hàng duy đả kích, chí mạng nhất, để cho người ta liền câu phản kích, đều không biết làm sao phản kích, biết rất rõ ràng các ngươi ở nói càn nói bậy. Nhưng, nói càn nói bậy đặt câu hỏi cách thức bóp ở trong tay các ngươi. Để cho chúng ta làm sao bây giờ? Thật khó chịu a, đây cũng là chúng tăng nhân lần thứ nhất như thế bất lực. Mấu chốt, thánh tăng giảng kinh, thắng được bách tính cộng minh. Bách tính toàn bộ đứng ở thánh tăng một phương. Một đám hòa thượng chuẩn bị dùng 100 tấm miệng cùng thánh tăng há miệng mắng nhau. Không, biện kinh, có thể, một vạn cái bách tính đứng ở thánh tăng bên này. Thánh tăng nhiều hơn một vạn tấm miệng. Ai biện qua ai, trong lúc nhất thời, chấn ma tự cửa, lâm vào một cỗ tẻ ngắt hình ảnh. Chấn ma tự bên trong. Bất giới hòa thượng mờ mịt nhìn xem phía ngoài Vương Khả. Người cái này hàng duy đả kích, thật có hiệu quả. Vì sao, ta cái này 18 tầng địa ngục, rõ ràng là chúng ta 3 ngày này hiện trường nói láo a, vì sao không có người có thể vạch trần. Tốt rồi, ta nhìn thấy mọi người tâm linh nhận tẩy lễ biểu lộ. Mọi người nếu là bị Thánh Tăng Đại Thừa Phật Pháp khuất phục, hôm nay liền đến nơi này đi. Vương Khả muốn đuổi người. Một đám hòa thượng làm chừng tròng mắt. Ai bị khuất phục, ai tâm linh nhận tẩy lễ. Mẹ nó, chúng ta chỉ là không biết làm sao đến ứng phó các ngươi chơi xỏ lá mà thôi. Các ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ a a. Ta không hiểu các ngươi Đại Thừa Phật Pháp. Cũng không biết Thánh Tăng nói tới Đại Thừa Phật Pháp đến cùng là thật là giả. Nhưng, ta nghe nói Thánh Tăng, có thể câu thông âm gian địa phủ, không bằng Thánh Tăng ngay trước tất cả chúng ta trước mặt. Câu thông âm gian địa phủ cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nếu là có thể câu thông âm gian địa phủ, chúng ta liền thoải mái tiếp thu. Làm sao, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy, bách tính bụi bên trong. Đứng đấy một cái hắc bào nhân, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng, nói chúng tim đen ép hỏi Vương Khả cùng Thánh Tăng. Vương Khả lông mày nhíu lại, đến một cái kẻ khó chơi, mà một đám hòa thượng lại ánh mắt sáng lên. Đúng a, ngươi không phải khoác lác, có thể câu thông âm gian địa phủ sao? Vậy, các ngươi tới a, các ngươi trao đổi âm gian địa phủ. Chúng ta liền thừa nhận ngươi Đại Thừa Phật Pháp. Nếu như không thể, kia liền là đánh rắm. Không sai, mời Thánh Tăng mang bọn ta câu thông âm gian địa phủ. Lấy chứng ngài Đại Thừa Phật Pháp. Lấy chứng ngươi 18 tầng địa ngục. Một cái hòa thượng mở miệng nói. Mời Thánh Tăng câu thông âm gian địa phủ. Tất cả hòa thượng đều hô lên. Cách chương.